Hướng dẫn xử lý rác thải. Chương 39 Người thứ tư. Cuộc sống của bất kỳ ai cũng không thể chịu được nếu bị soi mói dưới kính hiển vi, nói gì đến những người trong lòng vốn đã có chuyện mờ ám. Trịnh Đạt ngồi trong xe ăn khoai tây chiên, tính thời gian thời tất thành vào tiểu khu. Lúc trưa hắn xách túi đồ ăn cao cấp đi vào tiểu khu, bây giờ đã là 4 giờ chiều. Xem ra công việc của vị thời công tử này thật sự rất bận. Anh ta vặn lớn âm thanh trong tai nghe, bên kia đã kết thúc thời gian giữa hiệp, đại để đã đến lúc tâm sự cuộc đời, lời ngon tiếng ngọt trên giường cũng phai ngang tầm sách giáo khoa. Người phụ nữ nói chuyện với hắn nghe giọng rất trẻ, thời công tử gọi cô ta là Bivi. Học đồi tên Tây quả thật không hay ho gì, Trịnh Đạt lại phải điều tra tên thật của cô ta lần nữa. Anh ta đang suy nghĩ thì thấy một chiếc xe chuyển phát nhanh loại 3 bánh dừng lại dưới lầu. Trịnh Đạt nảy ra một ý. Xuống xe đi tới chỗ nhân viên chuyển phát nhanh, đưa cho anh ta 100 tệ đổi lấy bộ đồng phục và chiếc túi, nhét bừa một món đồ chuyển phát nhanh vào trong túi. Ông anh, lát nữa ông anh phải trả lại đồng phục và túi cho em đấy nhé. Anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh nói nhỏ. Trịnh Đạt tiện tay ném chìa khóa xe cho anh ta, tôi để chìa khóa xe ở chỗ anh, nếu trong vòng 20 phút tôi không quay lại thì anh cứ lái xe đi là được. Ông anh, em không biết lái xe. Trịnh Đạt nhìn anh ta một cái, lại lấy một túi khoai tây chiên trong xe mình ra, trời nóng, anh cứ ngồi trong xe tôi ăn tạm cũng được. Thả hết tay áo bộ đồng phục của hãng chuyển phát nhanh xuống, cài cúc cổ tay cẩn thận, đội mũ che khuất mái tóc ngắn gọn gàng, lục túi xách lấy cặp kính mắt xấu mù mua ở quán ven đường ra đeo lên, cố tình lật ngược tấm thẻ nhân viên giao hàng, khóe miệng hơi trễ xuống, Trịnh Đạt đứng ấn chuông cửa tấn lầu thoạt nhìn không khác gì một nhân viên chuyển phát nhanh thông thường. Khoảng một phút sau, có người bấm nút mở cửa, Trịnh Đạt dễ dàng tìm được căn hộ thời tất thành đang ở và bấm chuông. Người mở cửa là một cô bé cao ráo mặc đồ ngủ kiểu kimono tơ tằm để lộ cặp chân dài, tôi xem trên mạng thấy sáng ngày mai chuyển phát nhanh mới đến mà. Trịnh Đạt thoáng nhìn vào trong nhà, cửa phòng ngủ hơi khép, loáng thoáng có thể thấy có người đang mặc quần áo bên trong, có phải cô Trương Hân không ạ? Vừa nghe thấy Trịnh Đạt hỏi Trương Hân, vẻ vui mừng trên gương mặt cô bé đã biến mất, anh nhầm người rồi, tôi không phải Trương Hân. Vậy à? Địa chỉ trên này là... Trịnh Đạt giả vờ đọc bưu kiện chuyển phát nhanh, nói ra một địa chỉ. Anh nhầm rồi, đó là nhà A, còn đây là nhà B, đúng là mừng hụt một trận. Thật sự xin lỗi vì đã quấy rầy cô. Công ty các anh đúng là chậm chạp, đồ tôi mua cùng một ngày mà hôm qua đã đến, vậy mà hôm nay công ty anh vẫn chưa chuyển đến được. Vâng, vâng. Trịnh Đạt cười cầu tài, mã số chuyển phát nhanh của cô là bao nhiêu? Địa chỉ nhận là, ngày mai nhìn thấy chắc chắn tôi sẽ chuyển đến cho cô ngay. Cô bé nhíu mày, địa chỉ chính là ở đây, mã số tôi không nhớ rõ, người nhận là mã Vivi. Được rồi. Ban ngày hay buổi tối cũng đều có người ở nhà đúng không? Tốt nhất là anh nên gọi điện trước khi đến. Vâng, vâng. Trịnh Đạt ghi họ tên cô bé lại rồi cáo từ đi xuống. Mã Vi Vi đóng cửa rồi cài cửa luôn. Thời tất thành đã mặc quần áo xong, em lại mua đồ trên mạng à? Em rảnh rỗi không có việc gì làm mà. Chán quá thì ra ngoài tìm việc gì đó mà làm, tập thể dục cũng được. Biết rồi. Mã Vi Vi rất cao, nhưng khung xương lại nhỏ nhắn, đặc biệt là hai chân rất dài, có thể nói được trời ưu ái. Xét riêng gương mặt thì chắc chắn là không đẹp bằng Tiêu Vũ và Vương An Ni, nhưng được cái trẻ trung tươi tắn, cực kỳ biết chơi, cũng cực kỳ thích chơi, tuyệt đối là một bạn tình tốt, tính tình cũng rất ngây thơ, dễ chiều hơn nhiều so với Vương An Ni và Tiêu Vũ. Em nhớ cuộc hẹn thứ bảy rồi chứ? Em phải chuẩn bị thật tốt.